Chương 2837, ta nghe qua nhân vật, trong lúc nhất thời, ở đây học sinh cũng không khỏi có chút trố mắt mà nhìn xem Lý Thất Dạ, chưa từng nghe qua Kim Bồ Chân Đế, lời nói này đến có chút khinh thường. Chính là Triệu Thu Thực bọn hắn cũng vội vàng là hướng Lý Thất Dạ hơi liếc mắt ra hiệu Lý Thất Dạ cũng đừng đem lời nói đến quá khó nghe, dù sao, đắc tội một vị tám cung chân đế, vậy sau này bọn hắn tẩy tội viện không cần lăn lộn. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng một câu này, lập tức đem Hổ Vương cho ế trụ, sư tôn hắn Kim Bồ Chân Đế, xuất thân từ Kính Thảo Đạo Thống, thiên hạ ai không biết, Lý Thất Dạ vậy mà nói không biết, cái này rất giống là một bàn tay quất vào trên mặt hắn một dạng. Hổ Vương ho khan một tiếng, nói ra, sư tôn ta Kim Bồ Chân Đế, xuất thân từ Kính Thảo Đạo Thống, sư theo Lan Thư Tài Thánh, cũng là sư tổ của ta. Khi Hổ Vương vừa nhắc tới Lan Thư Tài Thánh thời điểm, tất cả mọi người lập tức yên tĩnh, tất cả mọi người không khỏi ngừng thở, nỗi lòng tôn kính, không dám có chút vô lễ. Lan Thư Tài Thánh, uy danh như sấm bên tai, tại tiên thống giới, chỉ sợ bất luận kẻ nào đều nghe qua hai cái danh tự, Kim Quang Thượng Sư, Lan Thư Tài Thánh. Bọn hắn đều là đương thời hai tôn thủy tổ, hơn nữa còn là tuổi trẻ liền chứng đạo thành tổ, cỡ nào nghịch thiên, cỡ nào tuyệt thế vô song. Lan Thư Tài Thánh, xuất thân từ Kính Thảo Đạo Thống, đây cũng không phải là hắn sáng lập Kính Thảo Đạo Thống, mà là hắn xuất thân từ đây, sau chứng đạo thành tổ, mà hắn nhảy ra đạo thống, y nguyên chưa xây dựng đạo thống của chính mình, y nguyên lấy Kính Thảo Đạo Thống đệ tử tự cho mình là, mặc dù nói, Hổ Vương chẳng qua là một vị bát trọng thiên đăng thiên chân thần mà thôi, thực lực như vậy, đặt ở Quang Minh Thánh Viện, cũng coi như không là cái gì kinh tài tuyệt diễm, chỉ có thể nói là ưu tú mà thôi, dù sao, tại Quang Minh Thánh Viện, chân đế đều tốt vài tôn, giống Hổ Vương sư tôn Kim Bồ Chân Đế, vậy liền có thể nói tới là tuyệt thế thiên tài, thiên phú bẩm dị vô song, đương nhiên, Kim Bồ Chân Đế tôn này tám cung chân đế, so với Thánh Sương Chân Đế, Tử Long Nữ Đế, Minh Vương Phật. Kim Biến Chiến Thần kinh tài tuyệt diễm như vậy thiên tài đến, đó còn là có khoảng cách không nhỏ, nhưng là, Kim Bồ Chân Đế xuất thân, cũng rất nhiều người vô pháp so sánh, chính là Thánh Sương Chân Đế đều không thể so, đó chính là sư theo Lan Thư Tài Thánh, nắm giữ một cái thủy tổ sư phụ, xuất thân như vậy, đích đích xác xác là có thể khinh thường cửu thiên thập địa, đây cũng là Hổ Vương vì đó mười phần tự ngạo địa phương, nhưng, cái này cũng phải thừa nhận, có như thế một tôn thủy tổ làm sư tổ. Đó đích đích xác xác là có thể uy hiếp thiên hạ sự tình. Khi Hổ Vương báo ra Lan Thư Tài Thánh tôn hiệu thời điểm, ở đây tất cả học sinh cũng không khỏi vì đó ngừng thở, mặc kệ là cỡ nào kinh tài tuyệt diễm học sinh, mặc kệ là xuất thân đến cỡ nào không tầm thường học sinh, nghe được Lan Thư Tài Thánh danh hào thời điểm, đều nổi lòng tôn kính, cũng không khỏi ngừng thở, kính nể chi tâm tự nhiên sinh ra, không dám có chỗ vô lễ, chưa từng nghe qua. Ngay tại tất cả mọi người đối với Lan Thư Tài Thánh nổi lòng tôn kính thời điểm, Lý Thất Dạ không mặn không nhạt mà bốc lên một câu nói như vậy, nói đến như vậy phong khinh vân đạm, chưa từng nghe qua, ba chữ này rơi vào tất cả mọi người trong tai thời điểm, dường như sấm sét tại tất cả mọi người trong tai nổ tung, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nghẹn họng nhìn trân trối mà nhìn xem Lý Thất Dạ, ngươi nói ngươi chưa từng nghe qua Kim Bồ Chân Đế, mọi người hoặc nhiều hoặc ít vẫn có thể lý giải, dù sao, Tại đương đại, không có 10 tôn cũng có 8 tôn, có lẽ còn có một chút thế hệ trước chân đế còn sót lại, cho nên, chân đế số lượng hay là nhiều một chút điểm, mà lại, ngay tại Quang Minh Thánh Viện liền tụ tập mấy tôn, nhưng là, nếu như nói, chưa từng nghe qua Lan Thư Tài Thánh, vậy liền thật quá mức. Lan Thư Tài Thánh, làm thủy tổ, đương thời cũng chỉ có hai cái mà thôi, đừng nói là Quang Minh Thánh Viện học sinh, chỉ cần là người thoáng tu luyện qua. Bái nhập bất kỳ một cái nào tu đạo tông môn đệ tử bình thường, đều nghe qua Lan Thư Tài Thánh đại danh. Hiện tại Lý Thất Dạ vậy mà phong khinh vân đạm nói chưa từng nghe qua, lời này cũng không phải là khinh thường, mà là phách lối, hoàn toàn là một bộ không coi ai ra gì bộ dáng. Lý Thất Dạ thốt ra lời này đi ra, đem Triệu Thu Thực bọn hắn những học sinh tẩy tội viện này dọa đến sắc mặt trắng bệch, bọn hắn cũng không khỏi dậm chân, liều mạng hướng Lý Thất Dạ nháy mắt, ra hiệu hắn đừng có lại nói lung tung. Đắc tội một vị chân đế, vậy liền đã đủ bọn hắn tẩy tội viện uống một bình, hiện tại ngay cả Lan Thư Tài Thánh dạng này thủy tổ đều đắc tội đi vào, vậy chẳng phải là muốn đem bọn hắn tẩy tội viện kéo vào vạn kiếp bất phục vực sâu, nói không chừng Lan Thư Tài Thánh giận dữ, liền có thể một chỉ diệt bọn hắn tẩy tội viện. Ngược lại, làm viện trưởng Đỗ Văn Nhị, không có chút nào sốt ruột, không có chút nào lo lắng, chỉ là cười cười mà thôi, tự hồ trời sập xuống đều không có quan hệ gì với hắn. không có quan hệ gì với tẩy tội viện. Hổ Vương báo ra sư môn của mình, dụng ý kia là hết sức rõ ràng, chính là nói cho Lý Thất Dạ sau lưng của hắn chỗ dựa rất mạnh, cũng là đang uy hiếp Lý Thất Dạ, muốn vừa đấm vừa xoa, để Lý Thất Dạ ngoan ngoãn giao ra khối ngưu bảo này. Không nghĩ tới, Lý Thất Dạ cứ như vậy nhẹ nhàng một câu đem hắn đuổi, lời như vậy, đối với hắn mà nói, đối với hắn sư tôn mà nói, đối với hắn sư tổ mà nói, đối với bọn hắn tông môn mà nói, chính là một loại cố ý nhục nhã. Tiểu tử, ngươi quá cuồng vọng. Hổ Vương lúc này rốt cuộc kiềm chế không được, nhịn không được quát chói tai một tiếng. Cái này không chỉ là Hổ Vương là như thế này cho rằng, lúc này tất cả học sinh đều nhìn qua Lý Thất Dạ, bọn hắn đều cảm thấy Lý Thất Dạ quá cuồng vọng. Tại đương kim tiên thống giới, ngay cả 3 tuổi tiểu hài đều nghe qua Lan Thư Tài Thánh đi. Cuồng vọng, cái gì cuồng vọng? Lý Thất Dạ một bộ không hiểu bộ dáng. Sư tổ ta, đại đạo thông thiên, vượt qua vạn cổ, tài đặc vạn đạo, giữa cả thế gian, không ai không biết, không người không hay. Hổ Vương quát lạnh một tiếng, nói ra, hôm nay, ngươi cũng dám nói khoác mà không biết ngượng như vậy, cuồng vọng vô tri. Cái này kêu cái gì nói khoác mà không biết ngượng? Lý Thất Dạ nhẹ nhàng phất tay, đánh gãy Hổ Vương mà nói ra, chưa từng nghe qua liền không có nghe qua, ta chưa từng nghe qua, cũng không thể chứa nghe qua đi, cái này gọi ra vẻ hiểu biết, ta là một cái rất thành thật hài tử, xưa nay sẽ không đi ra vẻ hiểu biết. Một bộ dáng vô tội này, không ít người đều hai mặt nhìn nhau, nhưng là, rất nhiều người đều không tin Lý Thất Dạ chưa từng nghe qua Lan Thư Tài Thánh, hắn có chủ tâm là muốn cùng Hổ Vương làm khó dễ. Ngươi, Hổ Vương bị tức đến sắc mặt đỏ lên, thật vất vả, hắn thật sâu hít thở một cái, hừ lạnh một tiếng, cười lạnh, lạnh lùng nói ra, vậy giữa cả thế gian, có người nào có thể vào ngươi pháp nhĩ đâu, ngươi nghe qua ai đại danh đâu. Không hề nghi ngờ, hắn lời này tràn đầy giễu cợt, bởi vì mọi người đều biết, tại đương thời, còn có ai có thể so sánh được Kim Quang Thượng Sư, Lan Thư Tài Thánh đâu, cái này sao? Lý Thất Dạ gãi gãi đầu. Một bộ rất chân thành suy nghĩ bộ dáng, qua một hồi lâu, hắn lúc này mới nói ra, người ta nghe qua, cũng có mấy cái, tỷ như nói, Toại Đế, Hy Đế, Nông Đế, 3 người bọn họ ta ngược lại biết, ta cũng nghe qua tên của bọn hắn, rất tốt. Lý Thất Dạ một hơi báo ra 3 người này danh tự, cái này lập tức làm cho tất cả mọi người trợn tròn mắt, Toại Đế, Hy Đế, Nông Đế. Tất cả học sinh đều hai mặt nhìn nhau, thậm chí có người nói thầm nói ra. 3 người này tính sao? Tất cả mọi người nói, cái này căn bản liền không tồn tại nha. Mọi người đều biết, Toại Đế, Hy Đế, Nông Đế đây chẳng qua là tồn tại ở truyền thuyết, liên quan tới bọn hắn ghi chép không có đục thật khảo chứng, thậm chí có không hợp thói thường truyền thuyết cho rằng, 3 người bọn họ đã sớm thành tiên. Cũng chính bởi vì vậy, rất nhiều người đều cho rằng, Toại Đế, Hy Đế, Nông Đế 3 người bọn họ cũng không tồn tại, chẳng qua là hư cấu mà thôi. Hiện tại Lý Thất Dạ kiểu nói này, không ít học sinh nở nụ cười, nhao nhao đều xem thường, 3 người này hư vô mờ ảo, thậm chí có khả năng căn bản lại không tồn tại, không có giống Kim Quang Thượng Sư, Lan Tài Thư Thánh bọn hắn chân thực hơn, tới rung động. Tại rất nhiều học sinh xem thường thời điểm, ngược lại một mực 10 phần tùy ý đứng ngoài quan sát Đỗ Văn Nhị thì là thần thái chấn động, lập tức thần thái nghiêm túc lên, hừ, đều chỉ bất quá là phiêu miểu hư vô truyền thuyết mà thôi. Hổ Vương hừ lạnh một tiếng, nói ra, không đủ đế tin, ngoại trừ 3 người bọn họ đâu, ngoại trừ 3 người bọn họ nha. Lý Thất Dạ lại không khỏi gãi gãi đầu, nói ra, giống như có chút khó, ta nhớ được còn có một người, ai nha. Lý Thất Dạ lời còn chưa nói hết, liền có học sinh nhịn không được cướp hỏi, Kiêu Hoành. Lý Thất Dạ vỗ tay một cái, cười nói ra, chính là hắn, ta nghe qua đại danh của hắn, rất có ý tứ một người. Kiêu Hoành, nghe được cái tên này, có không ít học sinh hai mặt nhìn nhau, thậm chí có học sinh hỏi, Kiêu Hoành, đây là ai nha? Ta biết, chính là Kiêu Hoành Thương Hội Lão Tổ Tông, cũng chính là Kiêu Hoành Thương Hội người sáng lập, trong lịch sử rất nổi danh gian thương, nghe nói, không ít trong lịch sử đại nhân vật đều bị hắn lừa qua, cho nên, tại thời đại kia, rất nhiều người đối với hắn nghiến răng nghiến lợi, tiếng xấu chiêu lấy, ngươi dạng này nói chuyện, ta liền nhớ kỹ. Tẩy Khê một người đệ tử đã nói với ta một đoạn như vậy truyền thuyết ít ai biết đến. Có một vị học sinh vỗ tay một cái, nói ra, truyền ngôn nói, tại thời đại kia, Tẩy Khê Thủy Tổ, đã từng bị Kiêu Hoành này lừa qua, Kiêu Hoành đem hắn bán cho ác ma, về sau phát Tẩy Khê Thủy Tổ từ ác ma trong địa bàn giết đi ra, truy sát tên gian thương này cả một đời, truy sát đến hắn chân trời góc biển, có một đoạn như vậy truyền thuyết ít ai biết đến. Nghe nói như thế, không ít học sinh đều nhao nhao hỏi thăm, đích thật là có. Một vị học sinh Nguyên Bắc học sinh gật đầu, nói ra, nghe nói, chuyện này hay là Tẩy Khê Thủy Tổ là tại chứng đạo thành bắt đầu chuyện sau đó, không phải tại lúc tuổi còn trẻ của hắn đợi sự tình. Điều đó không có khả năng đi, Tẩy Khê Thủy Tổ Tẩy Bạch Hôi, là kinh diễm vô song nhất Thủy Tổ một trong, hắn trở thành Thủy Tổ, chính là cử thế vô địch, hắn làm sao có thể bị người bán cho ác ma đâu, cái này quá bất hợp lý đi. Rất nhiều học sinh cũng không tin, Tẩy Khê, đã từng là tiên thống giới cường đại nhất đạo thống, mặc dù hôm nay không bằng năm đó, nhưng, vẫn là uy danh hiển hách, thực lực cường hãn vô cùng, Tẩy Khê Thủy Tổ, Tẩy Bạch Hôi, vậy thì càng là một vị khó lường Thủy Tổ. Tại Tam Tiên Giới, chỉ có hai người danh tự chính là Bắt Đầu Hào, một cái là Cao Dương, một cái là Tẩy Bạch Hôi. Tẩy Bạch Hôi từng bị người cho rằng là Tam Tiên Giới kinh diễm nhất Thủy Tổ một trong, đạo thành chính là vô địch. Nhưng là, dạng này một vị kinh diễm vô địch Thủy Tổ, nói bị một tên gian thương bán cho ác ma, lời như vậy, nói ra, không có bất kỳ người nào tin tưởng, chuyện như vậy, đó thật là quá bất hợp lý. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.